Chương 385, Thực Nhật Linh Quyền. Vì sao phải trốn son phấn phát ra một tiếng rêu cợt, cho nên nói ngươi tiểu tử ngốc này vận khí tốt, ngươi cho rằng âm quy ma phân thân đều là giống nhau sao? Phân thân của nó QNZ có phân chia mạnh yếu, lần này ngươi vận khí tốt, gặp được mây âm đinh có thể đối phó âm quy ma phân thân. Nếu là lần sau gặp được sơ qua mạnh một điểm âm quy ma phân thân, ngươi liền phải chết vểnh lên vểnh lên. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, âm quy ma phân thân còn có phân chia mạnh yếu, hắn còn tưởng rằng đều như thế. Mà lại nha, âm quy ma cực kỳ hẹp hòi, trả thù tâm rất mạnh, ngươi giết nó phân thân, nó rất có thể trực tiếp chân thân giáng lâm hay hoặc là dùng thủ đoạn khác trả thù giết nó phân thân người, trong đó, ngươi còn có thể sống sao? Son phấn lại là không nhanh không chậm nói. Âm quy ma phân thân cũng không phải có thể tùy tiện giết. Chu Phàm trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi nói là nó đã để mắt tới ta sao vậy? Ngươi cũng không cần lo lắng. Dùng ngươi vị trí địa vực, nó muốn giết ngươi dạng này một tiểu nhân vật, QNZ quá tốn sức được không bù mất, nó sẽ không thật làm một cái phân thân tới. Son phấn một mặt vũ mị nói, bất quá nó nên nhớ kỹ ngươi khí tức, khả nhất bất khả nhị, ngươi nếu là lại giết nó phân thân, ta cũng nói không chính xác nó lù cờ na ho liền sẽ bất kể đại giới giết ngươi. Chu Phàm thở phào, son phấn đều như vậy nói. Vậy hắn sẽ không có sự tình, chỉ là lần sau đụng phải âm quy ma phân thân có chạy không, để tránh thật chọc giận không thể biết cấp quái gì, vậy liền phiền phước. Son phấn cô nương cùng nó rất quen sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi, hắn luôn luôn cảm giác son phấn rất hiểu âm quy ma. Cú nở dê không tính rất quen. Son phấn dùng nhẹ tay dao động mặt nước hứng hở, trước kia ta gặp qua nó một lần. Về sau thế nào? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ nói. Hắn rất muốn biết son phấn cùng cái kia âm quy ma gặp mặt tình hình. Muốn biết nha? Son phấn lún đồng tiền như hoa, ngươi phân 50 đầu lớn xám trùng cho ta, ta liền kỹ càng nói cho ngươi, cam đoan đặc sắc tuyệt luân. Chu Phàm cười lắc đầu cự tuyệt, 50 đầu lớn xám trùng cũng không phải gió lớn thổi tới, hắn QNZ rất nghèo. Bất quá Chu Phàm trong lòng có một cái phỏng đoán, son phấn không có việc gì, cái kia âm quy ma QNZ không có chết. Vậy hắn đoán son phấn cùng âm quy ma kém nhất cũng có thể bất phân thắng bại, thậm chí khả năng son phấn càng mạnh. Dù sao sương mù đã từng nói hắn có thể đối phó không thể biết cấp thải y thể thể, cùng là người dẫn đạo son phấn nghĩ như thế nào QNZ không yếu sương mù bao nhiêu. Có thể cùng không thể biết cấp quái dị bất phân thắng bại, thậm chí là giết chết, người dẫn đạo thực lực thực tế là thật đáng sợ. Phiên phức nhường thuyền tiến lên 10 mét, ta muốn câu tẩy tủy linh vật. Chu Phàm vội vàng tập trung ý chí, hắn cùng sương mù bọn hắn thực lực ngày đêm khác biệt, suy nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng chân thật để cao mình. Hiện tại hắn có 681 đầu lớn sám trùng, tiến lên 10 mét, một lần mồi câu cần sám trùng số sẽ gấp bội nữa, bất quá hắn QNZ đầy đủ 2 lần mồi câu. 2 lần câu lên tẩy tủy linh vật hẳn không có vấn đề, nhưng son phấn nơi đó tẩy tủy công pháp GN200 lớn sám trùng. Nếu là câu 2 lần mới có thể câu lên tẩy tủy linh vật, với hắn mà nói, thời gian ngắn liền không cách nào hối đoái tẩy tủy công pháp. Cuối cùng vẫn là trước câu lên tẩy tủy linh vật suy nghĩ thêm tẩy tủy công pháp, dù sao coi như dùng 2 lần mỗi câu khoảng cách hối đoái tẩy tủy công pháp cũng kém không nhiều lắm lớn sáng trùng, hắn rất nhanh liền có thế tiếp cận đủ. Sương mù xám hướng son phấn bay tới, đưa nàng triệt để bao phủ lại. Chu Phàm chỉ có thể nghe được ào ào ào tiếng nước, chỉ chốc lát sau. Sương mù xám tàng ra, son phấn đã mặc chỉnh tề đứng tại Chu Phàm trước mặt. Trên mặt nàng vẫn là mang theo một chút ngâm tắm qua đi đỏ ửng. Nàng vây gọi theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu lớn xám trùng. Lớn xám trùng rơi vào bong tàu, vẫn là giống như trước đó đồng dạng, cột buồm xuất hiện, sương mù xám làm buồm, thuyền rất nhanh liền bay vọt đứng lên, rơi vào phía trước 10 mét ở chỗ mặt sông. Đợi thuyền ổn định lại về sau, son phấn lại phất phất tay. Cần câu xuất hiện tại trên bàn bông. Chu Phàm nhìn xem ba y cái nhan sắc khác nhau cần câu. Son phấn đã từng nói, trừ đen như mực cần câu rất không có khả năng bên ngoài, còn lại 6 cái cần câu cũng có thể câu lên đứng đầu tẩy tủy linh vật. Lúc trước hắn khi nhàn hạ liền cân nhắc qua vấn đề này, hắn ánh mắt bồi hồi một cái, cuối cùng vẫn là cầm lấy xám đậm cần câu. Xám đậm cần câu một cái mồi câu có thể câu 2 lần, 2 cái mồi câu liền là 4 lần. Câu lên tẩy tủy linh vật cơ hội cũng lớn hơn một chút, không có so với nó càng thích hợp cần câu. Dù cho tẩy tủy linh vật lựa chọn sẽ trở nên lại thêm không xác định đứng lên, nhưng hắn vốn là không biết dạng gì tẩy tủy linh vật phù hợp, với hắn mà nói chỉ cần là đứng đầu tẩy tủy linh vật liền tốt. Chu Phàm vung ra cần câu, sám đậm dây câu rơi vào hôi hà bên trong. Hôi hà rất nhanh liền lên vòng xoáy, cho đến dây câu kéo căng, Chu Phàm mới nhấc lên cần câu, câu lên tới là một cái hình vuông gỗ lim hộp. Lại là một cái gỗ lim hộp, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn đem dây câu lắc trở về, bắt được gỗ lim hộp mở ra. Son Phấn đi tới xem xét phát hiện là bản điện tịch, nàng cười khẽ một tiếng, xem ra ngươi vận khí không được tốt lắm. Chu Phàm cau mày, điện tịch phong bì bên trên viết thực nhật linh quyền. Cái này rõ ràng là một môn quyền pháp. Chu Phàm lật vài trang, hắn nhíu lại lông mày mới bông ra, đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì môn quyền pháp này rất thích hợp hắn, môn quyền pháp này có thể đem hỏa hệ dị chủng chân khí cùng phổ thông chân khí kết hợp lại, phát huy ra không tệ uy lực. Hắn vốn là có tu hỏa hệ dị chủng chân khí viêm dương khí. Cần câu sẽ căn cứ câu chu tình huống, khả năng rất lớn câu lên cờ N đồ vật, vì lẽ đó câu lên thực nhật linh quyền điện tịch, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn tu chính là đao pháp, nhưng nếu là không cần đao, thực lực không khỏi giảm bớt đi nhiều, có dạng này một môn không cần vũ khí quyền pháp, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đương nhiên hắn càng muốn hơn chính là tẩy tủy linh vật. Chu Phàm đem thực nhật linh quyền điện tịch thu lại, lại lần thứ hai vung ra cần câu. Theo dây câu rơi vào mặt sông, hắn tâm cu nở dê cùng nhấc lên, nếu là lần này câu không lên tẩy tủy linh vật, hắn sẽ không thể tránh lại tốn hao một viên mồi câu. Nếu là dạng này, vậy hắn liền tạm thời không cách nào theo Son Phấn trong tay đổi được tẩy tủy công pháp. Son Phấn cũng là không nhúc nhích nhìn xem mặt sông. Dây câu rất nhanh kéo căng, Chu Phàm đem cần câu đi lên kéo một cái. Dây câu hiện ra bát chảo cuối cùng tóm được tới một cái đỏ thẫm đan sen bình xứ. Cái này khiến Chu Phàm mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, cái này sẽ không phải là đan dược a, bất quá hắn rất nhanh thu lại trên mặt thất vọng, cho dù là đan dược, cũng có thể là đan dược loại tẩy tủy linh vật. Chu Phàm bắt được đỏ thẫm đan sen bình xứ, đỏ thẫm bình xứ vào tay lại làm cho sắc mặt hắn hơi đổi, cái này đỏ thẫm bình xứ vượt qua hắn tưởng tượng nặng. Chỉ có 3 ngón rộng đỏ thẫm bình xứ, lại nặng tới ngàn cân. Vì sao lại nặng như vậy? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình vừa bị mở ra, bên trong có như sợi tóc đỏ thấm lôi ti theo miệng bình lan tràn mà ra. Không phải đan dược. Chu Phàm mắt lộ kinh ngạc, nương theo lấy đỏ thấm lôi quang chính là bén nhọn quái dị quỷ âm. Quỷ âm làm cho lòng người sợ hãi, sinh ra đủ loại dị tượng. Chu Phàm vội vàng ổn định tâm thần, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán định đây là vật gì. Liền nhìn về phía Son Phấn. Son Phấn chính bĩu môi, nàng nói thầm lấy một chút Chu Phàm vén thai cũng nghe không được. Phiền phức giám định một cái. Chu Phàm cười nói.